Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, quá nhanh. Leverkusen chúc mừng xong ghi bàn, trở lại vị trí của chính mình chuẩn bị mở bóng. Trọng tài chính đứng ở bên trong ngoài vòng tròn, nhìn từng cái Leverkusen cầu thủ trở lại vị trí. Sau đó thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi. Leon đem bóng về phía sau đẩy một cái, giao cho De Rossi, chính mình thì lại đột nhiên về phía trước chạy đi. Cái này cách làm rất bình thường. Một bên khác Mancha cũng là làm như vậy. Còn có Mancini, Del Vecchio đều là làm như vậy. Cái khác cầu thủ Roma thì lại không nhanh không chậm về phía trước chạy. Tựa hồ chỉ là bình thường tấn công. Mà khi chạy đi sau, Leon mấy người bắt đầu gia tăng tốc độ. Căn bản không thèm để ý Leverkusen cầu thủ chạm vị. Chỉ về phía trước chạy. Leverkusen cầu thủ nhất thời không rõ vì sao. Có chút bối rối. Dù sao bóng đá còn ở Roma một hiệp. Bọn họ về phía trước như vậy chạy là làm gì? Bọn họ không biết. Vì lẽ đó bọn họ phòng thủ có chút loạn. Ngoài sân fan bóng đá cùng truyền thông lập tức tinh thần rất nhiều. Bọn họ mới vừa rồi còn chìm đắm ở Leverkusen ghi bàn bên trong. Cổ động viên Roma phi thường phiền muộn. Đầu tiên là Totti bị thương. Lại là Cassano bị thương. Cuối cùng Leverkusen lại ghi bàn. Bọn họ cảm thấy thi đấu không cái gì hy vọng. Rất nhiều cổ động viên Roma thậm chí đang nghĩ. Nếu như đội bóng lại biểu hiện không được. Bọn họ liền trước một bước rời đi sân bóng bọn họ không muốn ở sân vận động Olympico nhìn thấy. Đội bóng thua bóng dáng vẻ. Nhưng hiện tại là xảy ra chuyện gì? Fan bóng đá đều có chút mờ mịt. Ký giả truyền thông cũng giống như thế. Bọn họ vội vàng phấn chấn lên. Chú ý lên thi đấu. Leverkusen cầu thủ cũng phấn chấn lên. Bọn họ còn muốn vừa nãy ghi bàn. Thi đấu mới mở bóng bọn họ còn có chút hoảng hốt. Mà hiện tại Roma bày ra như vậy một bức tư thế. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút bối rối. Nhưng lại biết nên làm cái gì đối phương khẳng định có âm mưu. Vậy thì nhanh lên một chút phòng thủ đi. Phòng thủ, đó là Leverkusen phản ứng tự nhiên. Làm sao phòng thủ cũng là Leverkusen cầu thủ phản ứng. Nhằm vào cầu thủ Roma. Mỗi cái Leverkusen cầu thủ trong lòng có một phen mấy đá. Đối với uy hiếp càng to lớn hơn cầu thủ, bọn họ phòng thủ liền càng nghiêm mật. Tỉ như Leon, trên một hồi ở sân vận động Bay Arena thi đấu, để hết thảy Leverkusen cầu thủ đều nhớ kỹ hắn. Cứ việc đến hiện tại Leon không biểu hiện gì, nhưng khi Roma bày ra như vậy một bộ tư thế thời điểm, không ít Leverkusen cầu thủ chú ý tới hắn, sau đó muốn chạy tới ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn làm gì? Bọn họ cũng không biết, nhưng nhất định phải đuổi tới. Mặc kệ đối phương làm cái gì, đừng làm cho Leon có cơ hội để phát huy là được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không quá vài giây, Leon liền vượt qua cái thứ nhất Leverkusen cầu thủ. Lúc này bóng đá còn ở De Rossi dưới chân. Hắn không nhanh không chậm về phía trước mang. Trước sân Bekbatov đã chạy lại đây. De Rossi về phía trước liếc mắt nhìn. Đem bóng truyền cho Ferrari. Bekbatov lại từ từ ép về phía Ferrari. Lúc này De Rossi vẫy tay. Ferrari càng làm bóng truyền trở về. Leverkusen cầu thủ có chút không rõ vì sao. Roma trước sân cầu thủ đều ở sông về phía trước. Mà bọn họ hậu trường chính không nhanh không chậm cũng chân. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Rất nhanh bọn họ liền biết rồi. De Rossi nhận được truyền bóng ngừng một chút. Nhìn xuống trước sân, lập tức lên chân đem bóng về phía trước truyền. Một cái truyền dài bóng đá cao bay cao ra, thẳng đến trước sân mà đi. Pha bóng này bay ở trên không rất xa, làm bóng đá tăm tích thời điểm. Leverkusen cầu thủ mới phán đoán ra điểm đến. Nơi đó là Mancha, cầu thủ Roma đều về phía trước chạy lúc. Leverkusen phòng thủ rất có độ công kích, đối với Leon phòng thủ nghiêm mật nhất. Có một cái hậu vệ chờ ở Leon phía trước. Còn có cái Leverkusen cầu thủ chính đang truy hắn. Còn đối với Mancha phòng thủ thì lại sơ sẩy rất nhiều. chỉ có một cái Leverkusen cầu thủ theo hắn, nhưng cũng không thể đuổi tới. Cho nên khi Mancha dừng bóng thời điểm, Leverkusen hoàn toàn không biện pháp gì. Mancha chạy qua đối phương tiền vệ trụ tốc độ chậm lại. Xoay người lại dùng bộ ngực đem bóng ngừng lại. Phía sau Leverkusen cầu thủ vội vàng ép tới. Mancha hướng bốn phía nhìn lướt qua. Hắn muốn truyền cho Leon. Nhưng Leon vị trí cũng không được. Bóng đá căn bản truyền có điều đi. Nhưng Mancha không chút do dự nào. Liền đem bóng đâm hướng về phía Leverkusen vùng cấm phía bên phải. Nơi đó, Mancini đã vọt tới. Leverkusen phía đối diện đường phòng thủ thì càng lơ là. Bọn họ tiền vệ cánh trái Sinovec chính đuổi theo Mancini. Chỉ là đuổi theo Sinovec hay là căn bản không cho là như vậy tấn công nhanh bên trong. Mancini có thể bắt được bóng. Dù sao trên một hồi thêm bản cuộc tranh tài, Mancini ở cánh phải biểu hiện chỉ có thể nói còn quá đi. Roma đại đa số có uy hiếp tấn công đều không có quan hệ gì với hắn. Hai trận giao chiến hạ xuống, Sinovec cũng biết, Mancini cước pháp rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh. Như vậy chạy không bóng chính mình là theo không kịp. Như vậy tâm thái để hắn càng không cố gắng thế nào đuổi. Liền làm Mancini nhận được chuyền bóng lúc, Sinovec chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn không có biện pháp chút nào. Sinovec gấp gáp hai bước về phía trước chạy. Muốn ngăn cản Mancini làm cái gì? Nhưng hắn biết làm như vậy đã chậm. Hai người cách hơn 5 thước. Mancini coi như dẫn bóng hướng ngang vọt tới vùng cấm bên trong. Hắn cũng không đủ sức ngăn cản. Phần phật, chấm ngoặc kép, cổ động viên Roma cũng nhìn thấy. Bọn họ phát sinh hưng phấn tiếng hô. Đồng thời Leon chính hướng về vùng cấm xông tới. Trước hắn chạy cũng không nhanh. Đặc biệt là khi thấy Mancha không cách nào truyền bóng cho mình. Hắn theo bản năng giảm bớt tốc độ. Bằng không liền vọt qua Leverkusen hàng hậu vệ. Mà khi Mancini tiếp bóng, Leverkusen cầu thủ vội vã hướng về vùng cấm chạy. Tốc độ của hắn liền vừa nhanh hai phần. Đột nhiên nhảy vào vùng cấm. Làm Leon vọt qua vùng cấm tiến lúc. Liền nhìn thấy Mancini hướng phía trước dẫn theo một bước. Hắn sáng mắt lên. Hắn biết, cơ hội tới. Lại như là ở trong khi huấn luyện diễn luyện vô số lần tiểu phối hợp chiến thuật như thế. Mancini bên phải trách dẫn bóng. Truyền vào trong là có đặc biệt chiến thuật động tác võ thuật. Đặc biệt là vị trí của hắn. Chỉ là điểm này, thì có hai loại lựa chọn. Những này ở hàng ngày chiến thuật huấn luyện phối hợp bên trong. Leon đã sớm vững vàng nhớ kỹ. Hắn để ý nhất chính là Totti truyền bóng. Thứ hai chính là Mancini. So với tới nói, Mancini làm tiền vệ cánh phải, cho hắn chuyền bóng cơ hội còn thoáng nhiều hơn chút, mà Totti muốn đem bóng chuyền cho hắn, mỗi lần đều nên là tinh diệu chọt khe, loại kia chọt khe bóng Totti một hồi cũng đá không ra mấy lần. Mancini cơ hội càng nhiều hơn một chút, chỉ cần hắn có thể dẫn bóng đột phá đến vùng cấm phía bên phải, liền có cơ hội đem bóng chuyền tới. Quả nhiên, làm Mancini về phía trước mang hai bước, tựa hồ là muốn dẫn bóng đột nhập vùng cấm lúc hắn chuyền bóng. Bóng đá bay qua một cái đường vòng cung trực đâm về vùng cấm trung bộ. Leverkusen sẽ không bỏ qua đối với Leon phòng thủ. Coi như Leon nhảy vào vùng cấm, coi như tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng bên người vẫn là theo một cái cầu thủ hậu vệ. Đồng thời ở bóng đá tam tích vị trí, còn có Junior ở. Junior nhìn lướt qua Leon, đứng ở vị trí cẩn thận nhìn chằm chằm bóng đá. Hắn không để ý, hắn hiện tại đang đứng ở điểm đến trên. Leon muốn cướp cái này bóng quá khó khăn. Trừ phi đem hắn chen tách có thể Leon căn bản sẽ không có cơ hội. Hắn đến hiện tại vừa mới xông lại. Nói cách khác, Junior có thể rất dễ dàng đẩy đến bóng. Nghĩ tới chỗ này, Junior an tâm. Leon chính đang xông về phía trước. Hắn nhìn về phía trước trong nháy mắt cũng phán đoán ra được. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Vẫn cứ xông về phía trước. Đồng thời hàm răng cắn chặt chuẩn bị liều mạng. Từ mở màn đến hiện tại, cơ hội duy nhất, cũng nên liều mạng. Leon nhảy tới trước một bước. Ở bóng đá còn chưa tới tam tích vị trí lúc, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất vọt tới. Ác, chấm ngoặc kép, không ít fan bóng đá tâm đều thu lên. Này còn có cơ hội không? Bọn họ không biết, nhưng bọn họ nhìn thấy Leon bay người bay thẳng đến Junior vọt tới. Nếu như đầu gối của hắn cong lên, bọn họ không nghi ngờ chút nào lần này đầy đủ đem Junior đưa vào bệnh viện. Trong nháy mắt đan sen Leon đã vọt tới Junior đỉnh đầu. Junior còn căn bản không để ý. Ngay ở hắn vừa muốn nhảy lên thời điểm, mới cảm giác được chính mình tựa hồ bị một cái bóng đen bao phủ. Thiên, làm sao đen? Junior sững sờ, lại quay đầu trước mắt càng đen. Ngay ở hắn còn không biết tình huống lúc, Leon đã vọt tới hắn phía trên Leon ngực đối diện Junior não đỉnh. Lúc này hắn đã không nhịn được muốn tâm tích, cảm thụ bóng đá đang ở trước mắt. Leon mạnh mẽ cắn răng một cái, tay phải khoát lên Junior trên bả vai dùng sức nhấn một cái. Thân thể ở nháy mắt ngừng lại, chợt nhắm ngay trước mắt bóng đá mạnh mẽ đỉnh đầu. Tiếp chiêu đi, Leverkusen. Đây là lão tử đưa cho nối đuôi nhau của các ngươi trùng đỉnh. Leon, không có cơ hội, chấm ngoặc kép, ở cái kia nháy mắt. Roma Olympic Stadium bình luận viên không cam lòng nói. Nhưng hắn nhưng bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn Leverkusen vùng cấm phương hướng có chút sững sờ. Bóng đá trong khi rơi, bỗng nhiên chuyển hướng hướng khung thành phóng đi. Leverkusen thủ môn Adler ngươi đang chuẩn bị nhào bóng. Có thể sút gôn vị trí cách khung thành quá gần rồi. Khi hắn rốt cục phản ứng lại, thả người hướng một đổ người đi lúc, bóng đá đã trước tiên hắn một bước bay vào khung thành bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Roma Olympic Stadium bình luận viên sửng sốt thật dài một quãng thời gian. Trực đợi được toàn trường fan bóng đá đều phát sinh hưng phấn tiếng kêu gào lúc, hắn vừa liếc nhìn ra hiệu ghi bàn hữu hiệu trọng tài chính. Mới đem chiếc kia cố nén kích động bộc phát ra. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- chấm ngoặc kép, Leon, hắn vì là AS Roma san bằng điểm số. Ác, để cho ta tới nhìn. Đúng, không sai, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Vẻn vẹn 15 giây, Roma liền san bằng tỷ số. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. 15 giây à, con số này đầy đủ chấn động người. 15 giây có thể làm cái gì? Một cái chuyền bóng dài. Bóng đá bay trên không trung thời gian cũng phải 2 giây. Một cái cầu thủ tiếp bóng đến chuyền bóng cũng phải 2 giây trở lên. Ngay ở vừa, bóng đá trải qua De Rossi, Ferrari, Mancha, Mancini, lại tới Leon đánh đầu sút gôn. Chuỗi này lan truyền phối hợp, cuối cùng mới dùng 15 giây. Có phải là nhìn lầm? Roma Olympic bình luận viên nhìn 3 lần mới rốt cục xác định được. Cái này cũng chỉ có 15 giây. Chuẩn xác không có sai sót. Trong đó rất lớn một phần thời gian còn lãng phí ở hậu trường. Trên thực tế, Mancha, Mancini dừng bóng, dẫn bóng, chuyền bóng đều là một hai chân. Phán đoán của bọn họ cùng ra chân đều cực kỳ cấp tốc. Đương nhiên thực sự là nhanh chóng cực kỳ. Quá nhanh, như chớp giật nhanh. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.